Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Thạch Cửu Lưu dựa vào. Thạch Cửu Lưu, xước hào nhất linh cửu lục, yêu thích là làm việc nhà, pha trà, nàng chính là Vương Bân nhặt về tới, khục khục, là cứu trở về tới, vẫn là cứu đưa tới một không rõ lai lịch nữ tử. Thông qua cùng Thạch Cửu Lưu lâu dài tiếp xúc, Vương Bân biết Thạch Cửu Lưu thân phận nhất định là đại kinh người. Chỉ bất quá, cho đến nay cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Có lẽ đến các loại, chờ, đi ra trường lạc trấn thần huyễn chi tướng, mới có thể được một chút dấu vết để lại. Bất quá, càng là không có tin tức, Thạch Cửu Lưu thân phận liền khả năng vượt qua là lợi hại. Căn cứ thần huyễn chi tướng nguyên tắc, càng thế giới bên ngoài, tất nhiên là thực lực càng thêm cường đại khu vực, liền tựa như trường lạc trấn cùng lôi quang trấn so sánh. Tại bên ngoài, trường lạc trấn lưu không sai biệt lắm liền là rác rưởi. Để cho Vương Bân khóc cười không được. Này chính là, Thạch Cửu Lưu là một cái nhược khí nương. Theo tùy tiện liền một cái tiểu côn trùng, đều có thể đem nàng dọa ngất. Cho dù là Vương Bân ngẫu nhiên bởi vì một ít xuân quang mà chảy ra máu mũi, cũng có thể nhượng Thạch Cửu Lưu nhược khí té xỉu. Cũng chính bởi vì như thế, mới có rất nhiều lần chăn ấm nói một chút. Ân, vào ngày thường dưới trạng thái, Thạch Cửu Lưu liền là nhược khí nương một cái. Nhưng ở đặc thù dưới điều kiện, tất cả những thứ này đều muốn biến. Tục ngữ nói đến tốt, thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Thạch Cửu Lưu liền là một cái ôn thuần thỏ. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì nàng yếu đuối liền nghĩ muốn khi phụ nàng. Như vậy mà nói, vẫn là chờ lấy lên Tây Thiên đi. Vương Bân thế nhưng là khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Bạo tàu Thạch Cửu Lưu, liền tính là hiện tại hắn, cũng không cách nào ngăn trở. Loại này lực lượng, có thể nói rung động cấp bậc. Thậm chí Vương Bân cảm thấy, theo Tiêu so với, cũng không kịp nhiều nhượng. Bất quá, Vương Bân cái này cũng là không có rõ ràng lý giải. Cái này Thúy, Tiêu còn có Thạch Cửu Lưu đến cùng nằm ở dạng gì cảnh giới tu vi. Cho nên tùy tiện nói một chút, căn bản làm không được chuẩn. Nói không chừng, ba người này đều còn lưu thủ đây. Dù sao cho tới bây giờ, căn bản liền không có đáng được bọn họ nghiêm túc xuất thủ thời điểm. Vương Bân cuối cùng cảm thấy, cái này Thúy cùng Tiêu mỗi lần xuất thủ, cũng giống như là ở chơi một dạng. Đến cùng có hay không nghiêm túc xuất thủ qua, hắn tin tưởng là không có. Giờ phút này, tại đám người sáng rực ánh mắt phía dưới, Thạch Cửu Lưu đang tại trong gió nhẹ lộn xộn, run lẩy bẩy, nhất linh cửu lục, đừng sợ, Vương Bân an ủi một tiếng, lúc này mới nhượng Thạch Cửu Lưu phấn chấn thoáng cái. Đây là nàng lần thứ nhất cùng người khác chiến đấu, khẩn trương là khó tránh khỏi, phải biết, nàng trước đó liền một cái tiểu lưu manh đều sợ, căn bản vô lực phản bác, nhưng mà thời gian không có trải qua bao lâu. Hiện tại cũng đã đứng ở nhất niệm tông đệ tử ưu tú thi tuyển trên. Những đệ tử này, lớn hơn đều là áo lam. Hắc y cũng không ít. Hắc y viền vàng cũng có mấy cái. Nhưng mà Thạch Cửu Lưu lại dám đối mặt. Cái này thực sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thạch Cửu Lưu đối thủ, may mắn chỉ là một cái áo lam, cũng liền là hồn sư. Hắn tên là Đoạn Hái. Đoạn Hái kỳ thật liền là một tên tam cấp hồn sư. Thực lực không cao, tham gia lần này tranh tài, kỳ thật liền là nghĩ đến thử nhìn một chút, cũng là nghĩ tại trước mặt mọi người biểu hiện một chút bản thân. Bất quá đương hắn nhìn thấy bản thân đối thủ là Thạch Cửu Lưu sau, hắn sợ hãi, đóng bởi vì Thạch Cửu Lưu là Vương Bân phía bên kia người. Mà Vương Bân phía bên kia người, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh lợi hại nhân vật. Mới vừa vô luận là Tiêu vẫn là Thúy, này hai cái người đều là rung động cấp bậc. Liền tính là Tử Y cùng Thành Tranh, vậy cũng là sống niệm sao môn song kiều. Liền tính thực lực so với Thúy cùng Tiêu nhược điểm, nhưng chỉ bằng này hình dạng cũng đủ để đương nhìn bà chủ. Như vậy một cái yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp tiểu đội, sẽ có một cái người bình thường sao? Bất quá cũng may, hắn giống như thật gặp gỡ vận khí tốt. Đoạn hái, giúp ta hảo hảo giáo huấn cái này nữ. Đột nhiên một trận truyền âm, đi tới Đoạn Hái đầu óc trong. Đoạn Hái tâm thần khẽ giật mình, nhìn xuống dưới, lúc này tìm tới Lô Vĩnh vị trí. Gặp Lô Vĩnh ánh mắt sáng quắc, hắn nơi nào không biết là Lô Vĩnh tại cùng hắn nói chuyện. Biểu hiện tốt một chút, một hồi ta trùng điệp có thưởng. Lô Vĩnh tiếp tục nói ra, Đoạn Hái cúi đầu trầm tư một cái, theo sau nhẹ nhàng lay lay đầu. Hắn vẫn là cự tuyệt. Thạch Cửu Lưu là có hay không giống như nhìn bề ngoài lên yếu như vậy. Hắn không dám đánh cược. Nếu là Thạch Cửu Lưu cũng theo mới vừa cái kia nữ tử một dạng, tới một cái mèo bắt chuột trò chơi, này hắn khả năng liền đáng thương. Làm sao vậy? Ghét bỏ ta? Cũng là ngươi cảm thấy ta lấy không ra đồ tốt. Lô Vĩnh thanh âm lần nữa truyền tới. Thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Hiển nhiên, Đoạn Hái cự tuyệt hắn đề nghị, nhượng hắn vô cùng không vui. Đoạn Hái rất nghĩ đến giải thích, hắn cũng không phải là ý tứ này. Nhưng hắn tu vi vẫn chưa tới đại hồn sư, càng không có tu luyện cái này truyền âm tài mọn pháp. Căn bản không cách nào truyền âm, lúc này thật đáng buồn luống cuống. Chỉ cần ngươi làm được, ta hứa hẹn cho ngươi 2 tháng tu luyện tài nguyên. Còn có, về sau ngươi liền là ta bảo bọc. Lô Vĩnh thanh âm lần nữa truyền tới, lần này lộ ra cấm nói leo thái độ. Nếu như Đoạn Hái vẫn như cũ không biết tốt xấu, vậy sau này Nhất Niệm Tông sợ là rất khó có Đoạn Hái đất đặt chân. Nghĩ tới nơi này, Đoạn Hái biết tuyệt đối không thể ngỗ nghịch vị này hắc y viền vàng ý tứ. Nhìn qua trước người Thạch Cửu Lưu, thân thể còn đang run rẩy, tức khác trong lòng cũng không như vậy sợ. Lúc này, cũng liền đối lấy Lô Vĩnh gật đầu đáp ứng. Lô Vĩnh khóe miệng dương lên. Đoạn Hái đáp ứng hắn yêu cầu, đây là trong dự liệu sự tình. Nhất Niệm Tông trong, còn không có đệ tử nào dám không cho hắn mặt mũi. Hừ, dám cùng ta đối đầu. Vậy trước tiên cầm ngươi đồng bạn khai đao. Trước đó những cái kia nữ tử đều lợi hại như vậy. Lô Vĩnh căn bản không tìm được cơ hội tốt, nhưng giờ phút này cái này Thạch Cửu Lưu giống như rất yếu đi bộ dáng, cho tới bây giờ cả người đều còn ở đây trên run lẩy bẩy. Cơ hội này, Lô Vĩnh lại làm sao sẽ buông tha đây? Dù là Thạch Cửu Lưu lớn lên lại xinh đẹp, nhưng đi theo Vương Bân bên người, vậy liền là nàng sai. Lô Vĩnh liền là nghĩ như vậy. Tiền Lâm Phi Tiên Bố bắt đầu tranh tài tại cuối cùng một trận chiến đấu, tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý, cô nương, chuẩn bị xong chưa? Đoạn Hái hỏi một tiếng, đương nhiên, cái này cũng không phải là hắn đến cỡ nào thương hương tiếc ngọc. Đây là tại khảo nghiệm, nếu như tình huống không đúng, hắn lập tức liền chạy trốn, đóng bởi vì hiện tại Thạch Cửu Lưu, rất có thể theo mới vừa tiêu một dạng, giả heo ăn thịt hổ. Hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai Hà Thanh Tùng. Chờ đã, Thạch Cửu Lưu run rẩy một cái thân thể, sau đó từ trong tay áo xuất ra một cái nho nhỏ đen bố. Đen bố hai đầu có đầu dây thường liên tiếp, nếu như ấn tác dụng nói chuyện, khối này có điểm giống là bịt mắt, nhưng nếu như ấn hình dáng tới nói chuyện, có điểm ân giống như viền gen cháo cháo. Ngàn vạn khác xem thường cái này bịt mắt. Cái này thế nhưng là Vương Bân lớn mật thiết kế, sau đó là Tử Y tại lão đầu tử dưới sự trợ giúp mới luyện chế ra linh khí, mà cái này linh khí phẩm giai là bậc thấp hạ phẩm, mặc dù cấp bậc có điểm thấp, nhưng lại là không gãy không chụp hiếm có vật. Ân, hình dáng không nói, cái này hình dáng cũng chỉ có Vương Bân loại này ý nghĩ hão huyền nhân tài suy nghĩ đến ra tới, mà hiệu quả vậy cũng là đặc thù. Những người khác linh khí đều là đối phó những người khác hoặc là phòng ngự tự thân, mà cái này bịt mắt hiệu quả lại là thôi miên bản thân. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.